Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chết đồn. Đều là đùa tinh, giết, ầm ầm ầm, giao, hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người đồng thời ra tay rồi, tràn đầy trời đất công kích, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Tô Triệt giơ tay, chính là lôi đình chi trưởng. Che kín bầu trời, ẩn chứa hủy diệt chi lực, Lục Vinh ba loại áo nghĩa trong nháy mắt dung hợp, hóa thành đáng sợ một đòn, bao phủ mà tới. Tạ Long Dương không cam lòng yếu thế, một cái đen kịt lớn côn xuất hiện tại trong tay, sau đó mạnh mẽ nện xuống, cái khác thiên tài cũng đồng dạng mạnh mẽ, sử dụng tới đáng sợ võ học, lay động vòm trời. Tại này cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt dưới, chu vi rất nhiều quái vật cũng không dám tới gần. Các ngươi, khinh người quá đáng, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể đại nhật hào quang lần thứ hai lóng lánh. Mạnh mẽ thái dương chi hỏa bao phủ bát phương, xì xì xì, hỏa diễm chỗ đi qua, rất nhiều đạo công kích đều trong nháy mắt tan rã. Hóa thành cho bụi, xem ra rất mạnh mẽ, nhưng làm cho người ta một loại phượng hoàng đẫm máu bi thương cảm giác. Phu, Tô Triệt lôi thần chi trường, cũng không có bị hoàn toàn tan rã, tàn dư lực lượng đánh vào Mạnh Hàn trên người, để hắn miệng phun máu tươi. Mà ngay sau đó, Tạ Long Dương cùng Lục Vinh công kích, cũng rơi vào Mạnh Hàn trên người. Trực tiếp đưa hắn đại phi mấy ngàn mét, hắn vừa vặn va tiến vào trong bầy quái vật, giống, cùng bảo gầm rú vang lên, một những quái vật kia từng cái con mắt đỏ đậm, hướng về Mạnh Hàn tuôn tới, dáng dấp kia, phảng phất gặp được kẻ thù, phát điên muốn báo thù, lan, cút ngay, Mạnh Hàn quanh thân kim quang lóng lánh, đem vài đầu chặn đường quái vật đánh nổ. Sau đó cấp tốc hướng về phương xa chạy thục mạng, gào gừ, giống, chu vi những kia nhìn chằm chằm quái vật, cũng không có bị sợ đến, ngược lại là hưng phấn gầm rú, hướng về cái này bị thương lạc đàn nhân loại phóng đi. Tô Triệt, Lục Vinh đẳng nhân không có đuổi theo, bọn họ nhìn phía xa lăn lộn sương mù màu xám. Cùng với cái kia từ bốn phương tám hướng không ngừng tuôn tới bóng người to lớn. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ thương hại. Rầm rầm rầm, phương xa, nóng rực kim quang không ngừng nổ tung. Nương theo lấy quái vật kêu thảm thiết, như cuối cùng điên cuồng. Ta không cam lòng a. Cuối cùng, Mạnh Hàn cuồng loạn rít gào. Từ sương mù màu xám bên trong truyền đến. Sau đó là một tiếng nổ vang rung trời, oanh, hủy diệt tính kim quang khuếch tán hơn vạn mét. Không biết bao nhiêu quái vật bị nổ nát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Lạch cạch, Tạ Long Dương sờ soạng một hồi rơi vào máu trên mặt trâu. Cảm khái địa lắc đầu một cái, nói nhỏ, kết thúc, đại nhật thánh thể, rốt cục chết rồi. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn dĩ nhiên cũng không phải rất cao hứng. Có thể, đối với bất luận cái nào võ giả tới nói, dùng phương thức này giết chết đối thủ, cũng không phải đáng giá kiêu ngạo đi. Mà cùng lúc đó, xa xa, Sở Mặc trốn ở một gò núi nhỏ mặt sau, nắm thật chặt trên người cái kia tràn ngập hắc sắc tên rộng lớn áo bào trắng. Hắn nhìn nổ tung truyền tới địa phương. Run lẩy bẩy, thật là đáng sợ một đòn, không hổ là tên biến thái kia. Hắn vẫn nhớ tới, hơn một năm trước đây, lần kia Đại Nhật Thánh Tông thu đồ đại hội sau khi hắn đi khiêu chiến người kia, cái kia nhìn như tu vi rất thấp người, nguyên bản hắn cho rằng ổn. Kết quả, tên biến thái kia vượt qua ba cái cảnh giới, vẫn nghiền ép hắn. Đó là hắn một đời cũng không thể nói bí mật. Hơn nữa, bởi vì lần kia chiến bại, hắn còn bại bởi đối phương một điều kiện, thậm chí mặt sau biến thành nhiều điều kiện. Nguyên bản hắn muốn bội ước, Nhưng mà, xúc sinh này bắt được hắn lớn nhất nhược điểm, đem hắn bắt bí đến gắt gao. Thâm Uyên bên trên, mọi người vẫn ở chỗ cũ chờ đợi. Bây giờ, 3 ngày trôi qua, cái khác thế lực nhỏ người và tán tu cũng đã lộ hàng, phòng trừng bây giờ đang trốn ở một cái nào đó trong góc. Dùng đầu lưỡi thưởng thức trong tay tanh tưởi vật thể rốt cuộc là thần dược. Vẫn là cứt chó, chỉ có tứ đại cự đầu thế lực vẫn còn ở đó. 4 tòa đài cao vẫn huyền không, vàng son lộng lẫy, nhìn thời gian, bọn họ nên phải ra khỏi đến rồi đi. Đoạn Cửu Dương nhìn phía dưới, cau mày, nếu không ra, e sợ phải có phiền toái. Một vị trưởng lão mang trên mặt vẻ lo âu, trầm giọng nói rằng, áo nghĩa chi uyên 100 năm vừa mở, chỉ có 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, bên trong năng lượng trận sẽ rơi vào cuồng bạo, thánh vị cường giả cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong. Chờ đi, bọn họ nên có chừng mực. Đoạn Cửu Dương vung vung tay, sau đó trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Nếu như cái kia Mạnh Hàn chết ở bên trong là tốt rồi. Tốt nhất liền Lục Vinh cũng chết đi, như vậy đỡ phải phiền phức. Bằng không thì khó rồi, một vị đại nhật thánh thể xuất hiện, coi như vị kia không màng danh lợi lão tổ, chỉ sợ cũng phải lên ái tài chi tâm, đứng ra chống đỡ. Chuyện này với bọn họ mạch này tới nói là phi thường bất lợi cục diện. Giao, lúc này, một bóng người phóng lên trời, như bạch long ra uyên, khí thế bàng bạc, ánh mắt của mọi người hội tụ mà đi. Này dĩ nhiên là một vị yêu vương sơn thiên tài, người này bên ngoài cơ thể xuất hiện 3 màu áo nghĩa ánh sáng. Thập phần mạnh mẽ, hiển nhiên ở phía dưới được cơ duyên không nhỏ. Ao ao giao, lại là mấy bóng người phát ra, là Phiên Vân cung người, các người Diệp sư huynh đây. Phiên Vân cung chúa nhìn những người kia, cau mày hỏi, trong lòng hắn thậm chí có loại dự cảm bất tường. Cung chủ, chúng ta ở phía dưới không có gặp phải Diệp sư huynh. Mấy cái đệ tử cung kính mà nói rằng, Phiên Vân cung chúa mí mắt giật lên. Sau đó tay bên trong xuất hiện một khối kim sắc ngọc bài. Ngọc này bài óng ánh long lanh, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng còn tốt. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mệnh bài không có chuyện gì là tốt rồi. Nói rõ con trai của hắn còn sống. Con trai của hắn Phiên Vân có hoàng giả phong thái. Rất nhanh, Tô Triệt cùng Lôi Thần Điện người cũng lục tục lên đây. Tạ Long Dương, Sở Mặc, còn có những người khác cũng dần dần lên đây. Chỉ có không có Mạnh Hàn cùng Diệp Phiên Vân. Cung chủ, chuyện này có Phiên Vân cung trưởng lão muốn nói lại thôi. Trong mắt có vẻ lo âu. Ha ha ha, ta phát ra. Lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu vang lên. Lập tức, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức phóng lên trời. Luồng hơi thở này mạnh, khiến người ta chấn động. Diệp Phiên Vân, Vân Nhi, mọi người khiếp sợ, mà Phiên Vân cung chúa nhưng là con mắt đột nhiên sáng sủa. Trực tiếp bay qua, không có sao chứ? Hắn cười hỏi, không có chuyện gì. Diệp Phiên Vân khuôn mặt bình tĩnh, mặc dù là đối với hắn phụ thân, cũng giống vậy, có chút lạnh nhạt. Đối với lần này, Phiên Vân cung chúa đã quen thuộc từ lâu. Hắn cười cợt, sau đó thấp giọng hỏi, thành công rồi sao? Ừ, Diệp Phiên Vân gật gù, sau đó tay phải hơi giơ lên, một đạo vòng xoáy đen kịt xuất hiện tại trong tay. Vù, nhất thời, một luồng khiến người ta kinh sợ khí tức tràn ngập ra. Nhưng Diệp Phiên Vân rất nhanh thu liễm nguồn sức mạnh này. Đây là... Phiên Vân cung chúa hơi kinh hãi, ngũ hành áo nghĩa dung hợp, đúc ra một loại sức mạnh hoàn toàn mới, ngũ hành luân hồi. Diệp Phiên Vân bình tĩnh nói, được, rất tốt. Phiên Vân cung chúa hít sâu một hơi, nguồn sức mạnh này xác thực đáng sợ, đủ để trở thành bất bại căn cơ. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào. Lúc này, Đại Nhật Thánh Tông trên đài cao, phát sinh tức đến nổ phổi rít gào, phảng phất cực kỳ bi thương. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Đoạn Cửu Dương sắc mặt trắng bệch, hầu như đứng không vững, hồn bay phách lạc nói: "Ta Đại Nhật Thánh Tông vương thể, bỏ mình tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục